Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 18:18, hoàng đế không thể sinh con 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phi không có thời gian để quan tâm hai người trên giường đã xảy ra chuyện gì, lập tức vươn tay lắc hoàng thượng đang say giữa câu hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho ta. Hoàng thượng, Mạnh Văn Giao và hoàng đế đều tỉnh dậy, nhìn thấy phi tần đứng trước giường, nước mắt chảy dài trên mặt. Mạnh Văn Giao sợ hãi lập tức trốn vào trong ngực hoàng đế. Đây có phải là cảnh bắt quả tang ngoại tình trên giường không? Chỉ đến khi Mạnh Văn Giao ôm hoàng đế, nàng mới phát hiện, nàng và hoàng đế hợp pháp là ở trên giường, đã ôm nhau rồi nên không thể buông ra. Mặc kệ ánh mắt như dao găm của quý phi, Mạnh Văn Giao thấp giọng nói. Bệ hạ, Giao Nhi sợ hãi, hoàng thượng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tình huống hiện tại đã đủ làm hắn tức giận. Quý phi, người đang làm gì? Quý phi khi chạy đến đây, trí óc mới bắt đầu hoạt động trở lại, nhanh chóng quỳ xuống khóc lóc. Hoàng thượng, không biết kẻ trời đánh nào, hôm qua đã bắt cóc đại công tử, giờ hắn còn treo trên cổng thành, xin hoàng thượng phái người đi xem, nhất định phải nghiêm trị kẻ đứng sau. Đại công tử Ngụy gia thật sự bị treo lên cổng thành. Mạnh Văn Giao ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, tiếc rằng nàng ôm quá chặt, chỉ có thể thấy cằm của hoàng thượng. Trẫm đã biết, ngươi về đi. Quý phi không hài lòng với phản ứng quá bình thản của hoàng thượng, tiếp tục khóc lóc. Hoàng thượng, xin cho phép ta về phủ thăm đại công tử, hắn là con trai duy nhất của Ngụy gia. Quý phi, ngươi không biết quy tắc à? Quý phi của một nước mà lại khóc lóc như vậy, người đâu, dẫn quý phi về. Hoa ma ma và tiểu đức tử nhanh chóng đến để kéo quý phi đi. Quý phi không đạt được mục đích, không thể quay về. Hơn nữa nàng ta thực sự lo lắng cho cháu trai, thấy sắp bị kéo đi, nàng ta nhanh tay nắm lấy một chân giường. Rắc, chân giường bị rơi, Mạnh Văn Giao ôm hoàng thượng, nghiêng người ngồi trên giường, nhìn quý phi đang cầm chân giường, không nhịn được cười. Hoàng thượng, ngài hãy đồng ý đi, quý phi tỉ tỉ khóc lóc, Giao Nhi cũng thấy hơi thương xót. Hoàng thượng vẫn còn giận, chỉ có thể nằm dưới chăn không thể cử động nhiều, chỉ có thể tức giận nhìn quý phi. Quý phi không quan tâm đờ ến biểu cảm của hoàng thượng, tiếp tục cầu xin. Nương nương đã phục vụ hoàng thượng 10 năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin hoàng thượng cho phép nương nương dẫn theo thái y về phủ thăm đại công tử. Không biết hoàng thượng có động tay từ tối qua hay sáng nay không? Nếu là sáng nay mới động tay, người của Ngụy gia phát hiện kịp thời thì đại công tử có thể được cứu. Không thể không nhìn tận mắt kẻ thù bị tiêu diệt, nàng vẫn không yên tâm. Hoàng thượng, ngài hãy đồng ý đi, đại công tử cũng là em rể của ta cũng muốn thăm muội muội của mình. Hoàng thượng liếc nhìn Mạnh Văn Giao, tay lại chạm vào một chỗ nào đó, khiến Mạnh Văn Giao suýt kêu lên. Được rồi, một canh giờ sau, đoàn người đến Ngụy phủ đã treo cờ trắng, tiếng khóc vang dội, làm Mạnh Văn Giao hoàn toàn không còn buồn ngủ. Quý phi không thể tin vào những gì mình thấy, chạy vội đến nhà tang lễ, ra lệnh cho người mở quan tài. Nàng ta không tin, cháu trai của nàng ta, hy vọng của Ngụy gia, lại mất đi như vậy. Ngày hôm qua đại công tử còn khỏe mạnh xuất hiện tại Hàn Hương Điện, chỉ qua một đêm sao lại mất đi. Nàng ta nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau, phải tiêu diệt cả dòng tộc của hắn, xử lý bằng hình phạt tàn bạo nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự căm ghét của quý phi khi nhìn thấy khuôn mặt của đại công tử đột nhiên biến thành kinh hoàng, nàng ta không thể tin những chữ viết trên đó. Người nói, những chữ đó viết gì? Những người xung quanh đều run rẩy sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Chỉ có Mạnh Văn Hiên, người đang mặc tang phục, đứng dậy nói. Quý phi nương nương, trên mặt công tử viết là, ta là ác nhân, người chết đi. Quý phi đột nhiên phát điên, cầm châm gài vào đầu định đâm vào Mạnh Văn Hiên. Mạnh Văn Hiên hoảng sợ, né trái né phải, vừa chạy vừa gọi. Tỷ tỷ, cứu ta đi. Mạnh Văn Giao đang theo dõi màn kịch đang rất hấp dẫn thì bị gọi, mới nhận ra mình cũng bị kéo vào chuyện này. Nàng không muốn quan tâm, chuyện chó cắn chó, nàng chỉ cần xem kịch là đủ rồi. Hoàng thượng, ta sợ. Cơ thể được hoàng thượng ôm chặt, núp dưới áo choàng lớn, Mạnh Văn Giao tiếp tục mỉm cười nhìn cảnh tượng ầm ĩ xung quanh. Quý phi dù đã trải qua nhiều năm chiến đấu trong cung đình, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Muội muội của Trân phi còn sống, ít nhất không nên chết một cách vô giá trị. Quý phi sau khi náo loạn xong đột nhiên ngất xỉu, mọi người vội vàng nâng nàng ta lên xe ngựa. Hoàng thượng ôm Mạnh Văn Giao đứng dậy trở về cung, trong xe ngựa rung lắc, Mạnh Văn Giao dần dần hiểu ra, hoàng thượng thật sự có ý giết đại công tử Ngụy gia. Chỉ không biết là đơn giản để trả thù cho nàng, hay hoàng thượng đã không còn tình cảm với quý phi. Hoàng thượng, nhìn thấy quý phi tỉ tỉ đau khổ như vậy, ta cảm thấy hơi hối hận. Lúc đó không nên để người ta giết đại công tử, đánh vài cái là được rồi. Mạnh Văn Giao mặt mày tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ, dường như thật sự sợ hãi, trong vòng tay của hoàng thượng có chút run rẩy. Hoàng thượng cảm thấy đau lòng, siết chặt cánh tay, an ủi. Ngoan, đừng sợ, là trẫm ra lệnh giết người, không liên quan đến nàng. Hơn nữa, đại công tử Ngụy gia là kẻ ác không thể cứu chữa, trẫm và nàng đang trừng trị ác giả, Phật tổ sẽ không trách tội đâu. Phật tổ, nếu có trách cứ thì trách ta, là ta nhất thời tức giận nên mới làm sai, không liên quan đến hoàng thượng là người tốt, là minh quân. Mạnh Văn Giao nói xong, chắp tay lại, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện với Phật tổ. Hoàng thượng nhìn cảnh tượng này, trái tim như tan chảy, liên tục thì thầm bên tai Mạnh Văn Giao. Giao nhi của trẫm. Hoàng thượng ôm chặt, không ngừng thì thầm bên tai, Mạnh Văn Giao không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khi được hoàng thượng bế xuống xe ngựa, Mạnh Văn Giao mơ màng nhận ra nàng đã bỏ lỡ cơ hội cùng hoàng thượng nói những lời ngọt ngào. Bao nhiêu cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm, nàng lại vì ngủ quên mà bỏ lỡ. Mạnh Văn Giao nhanh chóng nhớ lại những lời tình tứ mà hoàng thượng đã nói trước khi nàng ngủ, nghĩ xem có thể nói lại lời nào để bù đắp. Hoàng thượng, ta được gặp ngài, thật sự là may mắn ba đời. Dù lời bù đắp có hơi khô khan, ít ra cũng là đáp lại hoàng thượng, còn hơn là hoàng thượng nói cả đống mà nàng chẳng đáp lại câu nào. Quả nhiên, khi hoàng thượng nghe thấy câu này, ánh mắt dần dịu lại, nhìn Mạnh Văn Giao nói. Nàng à, vẫn quá hiền lành, nếu không có trẫm bảo vệ, không biết sẽ ra sao. Mạnh Văn Giao phối hợp gật đầu, hít một hơi, giả vờ xúc động nói. Vậy hoàng thượng nhất định đừng rời xa Giao Nhi, nếu không Giao Nhi sẽ chết mất. Không được nói chết, trong khi trò chuyện, đã đến tẩm điện chính, giường mới đã được thay xong, hai người chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của đại công tử Ngụy gia như một viên đá rơi vào hồ, dấy lên sóng gió ngập trời. Trong thành, khắp nơi đều đang bàn tán, có người vỗ tay tán thưởng, kẻ ác này cuối cùng đã nhận được báo ứng. Cũng có người bắt đầu lo lắng, đại công tử đã chết, quý phi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không biết bao nhiêu người sẽ theo đó gặp rủi ro. Tại An Quận Vương Phủ, vài mưu sĩ đang cùng nhau thảo luận. Theo ý lão phu, hiện tại quý phi đang đau khổ, hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ tức giận. Vương gia có thể nhân cơ hội này gặp hoàng thượng, điều tra chuyện này một cách chính thức, cũng có thể nhân tiện làm một việc tốt cho quý phi. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.